12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 6, cự giải đã bị bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc khi Song Ngư lên lớp tại sân sau của trường, à nói đúng hơn là sân banh, có một cô gái tóc đen tuyền ngang vai ngồi trên ghế khán giả của sân bóng vừa bấm điện thoại vừa nói gì đó. Cô ta ăn mặc thì không đúng đồng phục của trường tí nào, vừa mặc áo thun màu xanh lá với quần jean, xin giới thiệu đây là Ý Phương, cô học sinh cá biệt của trường, vào giờ học thì trốn, không mặc đồng phục nhưng học lực lại giỏi. Ý Phương cũng là tín đồ Facebook và là hot face trong thành phố, những bài viết của cô ta đều được hàng ngàn hàng triệu like, bỗng một ngày những bài viết ấy không còn con số lên tới hàng ngàn nữa, cô ta bắt đầu tìm hiểu và biết được kẻ thu hút các cộng đồng Facebook là sư tử, cô ta căm ghét hắn và kiếm cách đăng mấy bài viết chửi sư tử. Cô ta tức giận ghét sư tử và ghét cả nhóm nữa cơ, ghét những tên ở gần nhóm đó, cho đến một ngày cô ta bắt gặp Bảo Bình và Song Ngư hôn nhau và ở gần nhau nói gì gì đó, cô ta quay lại, chỉnh sửa rồi ra kết quả rằng Bảo Bình mê hoặc ỷ lại vào chức cao nên mới mê hoặc được Song Ngư, cư dân mạng lại góp thêm vào là cả đám bạn Bảo Bình. Cô ta vui lắm, bỗng nhiên đang chửi bọn nhóm star kia thì có bóng người đi tới, Ý Phương mỉm cười khinh bỉ đứng dậy nói. Sao, mày bảo muốn gia nhập hội NT nhóm Star à? Bóng người kia gật đầu, Phương cười lớn đắc ý, chợt giọng cười đó biến thành tiếng la hét, bóng người kia tạo ra luồng khí đen bao quanh Ý Phương, kẻ bí ẩn đó biến mất thì luồng khí biến mất. Ý Phương giờ đây như một cái xác, chiếc điện thoại thì đã hết pin à không, đã bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ. Tại một nơi khác là nhà vệ sinh của giáo viên, bà cô hồi nãy dậy lớp các sao đang rửa mặt thì có người đi tới, luồng khí đen lại xuất hiện bao lấy người bà cô ta la lên, các học sinh nghe tiếng la chạt đến thì đã thấy bà cô chết. Cả trường cũng vừa mới phát hiện cái xác ở sân banh, giờ ai ai cũng lo sợ vì nếu chửi hoặc đăng mấy bài xấu về nhóm Star sẽ chết, cả trường ồn ào xôn xao, cảnh sát đã tới và như bà hiệu trưởng cũ thôi, không có dấu vết. Thiên Bình cùng mấy sao nữ ở dưới đều cảm nhận rõ sức mạnh đến từ quỷ. Sau những giờ học mệt mỏi, các sao nữ nhà ta đi về trong cái bụng đói. Cự giải giữa đường đi thì phát hiện có xe bán kem liền chạy vào, với cái bụng đói không đứa nào mà ở lại chờ nó mua kem nên chạy về trước ngoài Thiên Bình. Thiên Bình là đứa bạn, thân, của cự giải nên ở lại, cô biết tính nó, hỡi nó ăn kem xong lại muốn ăn vặt gì nữa rồi chạy quanh đi kiếm đồ ăn lại lạc. Thiên Bình đứng cạnh ngáp ngắn ngáp dài đợi nó. Nhận lấy cây kem, vừa nếm thử vị của cây kem thì chiếc xe kem bị hất văng lên, Thiên Bình dụi dụi mắt không tin vào thứ mình vừa thấy, cây kem của Giải rớt xuống đất, nó khóc òa lên vì chưa kịp ăn đã rất tốn tiền. Giải Nhi bực bội quay lại sau lưng thì thứ đập vào mắt nó là một con quái vật với sừng trâu và cánh chim đại bàng, con quái vật đó với kích cỡ của kinh công vung tay lên giáng một đòn mạnh xuống đất, cả hai sao nữ nhảy lên kịp thời nên tránh được. Quái vật cấp C, Thiên Bình nói. Cự giải mặc kệ lời nói hay cấp độ con quái vật liền tung những cái phi tiêu băng vào người con quái vật. Thiên Bình phóng những chiếc lá vô cùng sắc bén vào người con quái vật. Con quái vật kia gầm lên quơ tay một cái, cự giải văng ra đập vào cái cây gần đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con quái vật phóng ra nguồn điện rất lớn làm cả hai đều bị thương và gục đi mất. Thiên Bình cố đi lại trị thương cho cự giải nhưng không thể, con quái vật đó còn sức nên đã đi lại bế cự giải ai lên và biến mất. Thiên Bình tức giận đập mạnh tay xuống đất dùng phép dịch chuyển biến về nhà. Trong căn phòng khách, Thiên Ít đang chờ hai người kia về sau khi ăn no, bỗng nhiên một thân ảnh người đầy thương tích xuất hiện, Ít Nhi nhận ra chạy tới đỡ lấy thân ảnh đó, thân ảnh đấy không ai khác là Thiên Bình, vì đã kiệt sức Bình Nhi thiếp đi. Thiên Ít dìu cô vào bên trong đặt cô lên ghế sofa và la lên. Mọi người ơi xuống đây. Nghe tiếng gọi đỏ ai cũng nhấc lỗ tai đi xuống và bất ngờ khi thấy Thiên Bình đang trong hoàn cảnh đó, Bạch Dương vội chạy vào căn phòng thí nghiệm và đem ra một lọ thuốc nhỏ, đưa chai thuốc cho Bình uống thì mọi vết thương đã được chữa, Bình Nhi tỉnh giấc ngồi dậy, Thiên Ít ngồi cạnh hỏi. Sao vậy, cự giải đâu? Bình Nhi giọng yếu ớt trả lời. Một con quái vật cấp C đánh chúng tớ và nó đã bắt cự giải đi. Ể, cả đám sao nữ ngay cả Bảo Bình bất ngờ reo lên. Giờ mặt ai cũng ngáo ngáo chỉ vì một lý do duy nhất, cự giải bị bắt, trên thế giới này cho tiền cũng không dám bắt cự giải vì nó là một đứa phiền phức, bắt nó chỉ hại bản thân. Bảo Bình nhìn Thiên Bình ý là có thật không thì Bình Nhi gật đầu, cả đám muốn xỉu luôn, Bạch Dương thì chỉ nghĩ đây là giấc mơ nên thử đập đầu vào tường, kết cục u một cục ngay giữa đầu. Bảo Bình lấy lại vẻ nghiêm nghị của mình, cất giọng trong trẻo lên. Được rồi, chúng ta phải tìm cách cứu cự giải, đợi Thiên Bình nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy bắt đầu. Nhưng còn việc học, Thiên Ít lòng rất vui vì không phải đi học nhưng để cho Bảo không phải nghi ngờ và tống cổ mình về thế giới phép thuật thì phải hỏi như thế. Suy nghĩ một lúc Bảo Bình thở dài nói. Mình sẽ hy sinh, chúng con hứa sẽ cúng Bảo một dĩa thịt heo. Thiên Yết, Bạch Dương và Nhân Mã mỗi đứa lấy ra 3 cây nhan đi ra sân trước ngước lên trời nói. Kết quả cả 3 đứa nó bị Bảo Bình giật điện nhẹ mới chịu dẹp cái trò đó. Bảo Bình giải thích, mình sẽ xin cái thằng cha ngư ngứ đó để nghỉ hiểu chưa? Dạ hiểu, 3 đứa nó đồng thanh. Nói xong, Bảo Bình lấy điện thoại gọi cho tên bía y thái kia, lý do Bảo có được số ngư là do hắn ta tự cài vào điện thoại Bảo. Bảo Bình, alo, ngư phải không? Ngư úp, giọng lạnh lùng, Bảo Bình, tôi muốn nói với anh là cho 6 đứa bọn tôi nghỉ vài ngày nhé. Ngư úp, Bảo Bình, không cần điều kiện. Ngư úp, Bảo Bình cúp máy, mặt có chút đa nghi khi tên đó không ra điều kiện gì cả, có khi nào tên vừa nói chuyện với cô không phải là hắn, mà thôi nên lưu lại cuộc nói chuyện để chắc ăn. En, cho xin ý kiến em ngôi sao, à có tem đấy, ai dự tem đầu tiên sẽ cho lên bảng vàng. Cách chương.